tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Điềm Điềm, ngươi hôm nay như thế nào một người tới a? Tha Nguyên đi vào phòng học thời điểm, phát hiện hôm nay chỉ có Hạ Thiêm một người ngồi ở trên chỗ ngồi, hắn còn có chút không thói quen, mấy ngày nay không đều là Tạp Liệt bồi Hạ Thiêm tới đi học sao? Hắn cho rằng hắn hôm nay lại phải làm bóng đèn, không nghĩ tới cũng không phải. Nghe được Thang Nguyên thanh âm, Hạ Thiêm ngẩng đầu lên nhìn mắt tiểu người gầy. Khụ khụ, không sai, đã từng là tiểu mập mạp, hiện tại chính là tiểu người gầy. Hắn hôm nay có việc tới không được. Nói xong Hạ Thiêm mới phát hiện, này lại không phải Tạp Liệt muốn đi học, như thế nào chính mình nói rất đúng, giống Tạp Liệt bồi hắn tới đi học mới là đối giống nhau. Cách này Thiên đi nhìn xem, sờ chạm vào chiến thần đã qua đi vài thiên, mấy ngày nay Tạp Liệt đối hắn quả thực là như hình với bóng, vô luận Hạ Thiêm đi tới đó, nơi đó sẽ có Tạp Liệt thân ảnh. Có đôi khi Hạ Thiêm đều không thể không tự hỏi, thượng tướng thật sự có như vậy nhàn sao? Ngược lại lại nghĩ đến Tạp Liệt hiện tại là ở nghỉ phép, nhưng cho dù là nghỉ phép cũng không thể luôn là đi theo hắn đi, đều không có chút mặt khác muốn làm sự. Tạp Liệt nhân sinh, có chút không thú vị bộ dáng. Nga, như vậy a? Tha Nguyên lên tiếng an vị tới rồi Hạ Thiêm bên người. Hạ Thiêm còn không có thu hồi tầm mắt, vừa lúc thấy được Tha Nguyên bên cạnh một cái hoa hạ diện mạo anh tuấn nam nhân, người nọ đối với hắn lễ phép cười cười, Hạ Thiêm cũng trở về một cái tươi cười. Tiểu Nguyên, đây là ngươi bằng hữu, không cho ta giới thiệu một chút sao? Đình Hưng Tư tự nhiên hào phóng cùng Tha Nguyên nói, một bên ngồi xuống Tha Nguyên bên người. Nga, đây là Hạ Thiêm Rai, ta hảo bằng hữu. Tha Nguyên đầy mặt tươi cười đem Hạ Thiêm giới thiệu cho Ninh Hưng Tư, lại quay đầu cùng Hạ Thiêm giới thiệu. Đây là Ninh Hưng Tư, ta tân bằng hữu. Nói xong cười đến sáng lạn cùng ánh mặt trời dường như, hắn nhận thức tân bằng hữu, hảo vui vẻ. Nghe được tên của mình mặt sau hơn nữa rai cái này họ thời điểm, Hạ Thiêm trong đầu đột nhiên nhớ tới Tạp Liệt thanh âm, ngươi hiện tại đã là Hạ Thiêm Felix, rai gia tộc cùng ngươi không có gì quan hệ, bọn họ nếu là khi dễ ngươi chính là khi dễ ta. Hắn, có phải hay không trúng độc? Vì cái gì tưởng nói như vậy còn có chút thẹn thùng. Chính là giống như Tạp Liệt không có nói qua những lời này. Xong rồi, hắn trúng một loại kêu Tạp Liệt độc. Lẫn nhau chào hỏi qua, liền bắt đầu đi học thượng chính là một môn như thế nào càng thêm chuẩn xác khắc lục tinh thần liên tiếp khóa. Chương trình học thực buồn tẻ, nói toàn bộ đều là lý luận tri thức bằng không chính là những người khác kinh nghiệm kỹ xảo linh tinh. Hạ Thiêm thượng một đời chính mình sờ soạng nửa đời người, hơn nữa tự học đến những cái đó lung tung rối loạn giáo tài, thực tế kinh nghiệm so sách giáo khoa thượng còn muốn nhiều một ít, cũng liền nghe được có chút không kiên nhẫn. Nhàm chán nhìn trên đài người máy lão sư dùng hắn kia điều chế ra tới đầy nhịp điệu thanh âm dài đọc các loại tri thức, Hạ Thiêm tựa hồ nhìn đến người máy kia mi phi phượng vũ biểu tình. Vừa định nhắm mắt lại mị một chút, Hạ Thiêm liền nghe được bên cạnh Thang Nguyên thanh âm. Hảo nhàm chán, nếu không phải này tiết khóa học phân cao, ta là khẳng định sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiêm đang chuẩn bị đáp lời, không nghĩ tới có người nói tiếp được so với hắn còn nhanh. Này tiết khóa xác thật là nhàm chán một chút, bất quá thực dụng tính rất mạnh, chậm rãi nghe đi xuống, sẽ đối về sau thực tiễn thao tác có rất đại trợ giúp. Đình Hưng Tư Trần An Thang Nguyên ôn nhu đến như là đại ca ca nhà bên. Nguyên bản ghé vào trên bàn lầm bầm lầu bầu Thang Nguyên phát hiện bên cạnh tân bằng hữu tiếp chính mình nói, chạy nhanh đem đầu chuyển qua đi, hứng thú bừng bừng đi theo Ninh Hưng Tư nói chuyện phiếm. Hắn nói ta đều đã hiểu, thao tác cũng không có như vậy khó, nhưng thật ra ngươi bồi ta lại đây, ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Sẽ không thực nhàm chán, bất luận cái gì tri thức đều có hắn dẫn người chỗ, bất luận cái gì một môn chương trình học cũng nhất định có hắn chỗ hơn người, không có ý nghĩa sự tình trường học sẽ không làm. Đình Hưng Tư một bên cười nói lời nói, một bên vươn tay muốn đi sờ Thang Nguyên kia đầu có chút mềm mại đầu tóc. Chính là môn học này chính là thực nhàm chán a, đem ngươi mang lại đây thật xin lỗi ngươi. Thang Nguyên né tránh Ninh Hưng Tư tay, bảo vệ chính mình đầu, hắn cho rằng Ninh Hưng Tư muốn gõ hắn đầu, nhìn lại Ninh Hưng Tư kia có chút đáng tiếc biểu tình, Thang Nguyên càng thêm kín mít đem đầu bảo vệ, ai đều đừng nghĩ gõ hắn đầu, sẽ biến ngốc. Có chút bất đắc dĩ nhìn che chở đầu Thang Nguyên, Ninh Hưng Tư lắc đầu. Sẽ không thực nhàm chán, ta đã đem môn học này trình thượng xong rồi, vẫn là rất thú vị, tri thức như thế nào sẽ không thú vị. Cúi đầu vãn một chút hắn tay áo, Ninh Hưng Tư khóe miệng giơ lên mỉm cười, nhàm chán. Như thế nào sẽ nhàm chán đâu, tri thức Hải Dương chính là vô chừng mực, ân, hảo đi, nhưng ngươi chuyên nghiệp không cần học cái này đi. Thang Nguyên cảm thấy này không khí có chút quái quái, chính là không có nghĩ ra cái gì, liền đành phải tùy tiện nói hai câu. Tiểu Nguyên gặp được không hiểu đồ vật có thể hỏi ta. Nga, ta đem trường quân đội sở hữu chương trình học đều thượng xong rồi, chỉ là trường học không cho ta tốt nghiệp, nói ta thời gian không đủ. Đình Hưng Tư có chút tiểu phiền não, hắn một chút cũng đều không hiểu trường học suy nghĩ cái gì, rõ ràng chính mình đều hoàn mỹ đem sở hữu học xong rồi, nhưng vì cái gì chính là không cho chính mình tốt nghiệp đâu. Bất quá, như vậy cũng tốt, chính mình gặp mệnh định cả đời người. Là thật sự không hiểu, vẫn là giả ngu, ai cũng không biết Ninh Hưng Tư nội tâm chỗ sâu nhất ý tưởng. Tiếp thu Ninh Hưng Tư có chút quỷ dị ánh mắt, Thang Nguyên gãi gãi đầu tiếp tục nói. Người cũng thật lợi hại, học nhiều như vậy. Theo thời gian một phân một giây quá khứ, này tiết khóa cũng rốt cục là thượng xong rồi. Díu dít một môn khóa, Hạ Thiêm ở trong lòng cảm khái. Cũng không phải lão sư díu dít, mà là bên người hai người kia, dùng chỉ có bọn họ ba người nghe được đến thanh âm thảo luận một tiết khóa. Úc không, kia không phải bình thường nói chuyện phiếm, đó là học thuật thảo luận, cái kia kêu Ninh Hưng Tư người cư nhiên đem cơ giáp hai chữ mở ra, suốt nói một tiết khóa, đáng sợ nhất chính là, hắn cư nhiên cảm thấy thập phần có đạo lý. Báo đáp ân tình không tự kìm hãm được vãnh tai, nghe xong một tiết khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã từng ở một quyển quý giá hoa hạ bút ký thượng nhìn đến một câu trang bức như gió, thường bạn nhữ thân, hiện tại hắn thật sự rất muốn đem này tám chữ ném tới Ninh Hưng Tư trên mặt, tuy rằng hắn nói mỗi một câu đều không có cái gì không đúng, chính là cái này cảm giác chính là tưởng hành hung hắn một đốn. Nhưng hắn không có lý do gì đi bạo lực đối đãi như vậy một cái tri thức phong phú người, hắn rốt cuộc biết vì cái gì trường quân đội không cho hắn tốt nghiệp thả ra đi, không phải vĩ nhân chính là diệt thế tẩy não giả. Tàn học ngươi muốn ăn chút cái gì? Ta mời khách mang ngươi đi ăn cái gì đi? Đình Hưng Tư cười tùm tỉm nhìn Thang Nguyên, rốt cuộc được như ý nguyện sờ đến Thang Nguyên đầu tóc, trong mắt mang theo một chút hưởng thụ biểu tình, qua vài giây, lại nhìn về phía Hạ Thiêm. Hạ Thiêm, ngươi muốn cùng đi ăn cái gì sao? Ta phải về nhà, có người lại đây tiếp ta. Hạ Thiêm khống chế được mặt bộ biểu tình, tận lực khéo léo đối với cái này tư tưởng bạo lực nam nhân cười cười. Liền kia nhìn Thang Nguyên ánh mắt, Hạ Thiêm ở trong lòng vì y thần bi ai một chút, cũng không biết y thần cùng Thang Nguyên còn có thể hay không ở bên nhau, chỉ sợ con đường này là khó lại khó, 10 năm đều không nhất định. Yêu nhau cố nhiên là tất yếu điều kiện, chính là ngoại lực quá cường đại, đặc biệt là ảnh hưởng tư duy ngoại lực. Hạ Thiêm yên lặng đem Ninh Hưng Tư đặt ở nguy hiểm nhân vật vị trí thượng, có đầu óc người, không thể ác giao, bằng không duyên thạch đã có thể phát triển đã có thể khó khăn. Đời trước không biết người này, có khả năng là không có gặp gỡ hoặc là đã dùng tên giả, nhưng đời này gặp gỡ, liền không cần chọc hạ mầm tai họa. Y thần Thang Nguyên, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Ở trong đầu đem rất nhiều sự suy nghĩ một lần, Hạ Thiêm đã đi theo đang ở nói chuyện phiếm hai người đi tới khu dạy học cửa, thẳng đến một bàn tay đem Hạ Thiêm kéo qua, Hạ Thiêm mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu, phát hiện là Tạp Liệt. Người đã đến rồi à, Hạ Thiêm nguyên bản khôn khéo tính toán đôi mắt nhỏ trung Tạp Liệt mặt thoảng qua, lúc trước những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng cũng liền chôn ở trong lòng. Ân, Tạp Liệt buông ra Hạ Thiêm tay, đôi mắt hướng Hạ Thiêm trên tay ngắm liếc mắt một cái, không có hồng, lần này khống chế lực đạo đến không tồi, lại đem tầm mắt phóng tới Hạ Thiêm đôi mắt thượng. Người suy nghĩ cái gì? Tiểu Thiêm vừa mới đôi mắt sáng lấp lánh, giống chỉ trộm tanh mèo con. Giả ngu trang lăng, Hạ Thiêm đối với Tạp Liệt lắc đầu tựa như đầu của món đồ chơi chống bỏi giống nhau. Tạp Liệt học trưởng, đã lâu không thấy, nghe nói ngươi đã là thượng tướng, thật lợi hại, không hổ là hiện tại liên bang đệ nhất nhân. Đình Hưng Tư thanh âm từ Hạ Thiêm phía sau truyền đến, Tạp Liệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Đã lâu không thấy, Ninh đồng học, học trưởng lại ở diễu cợt ta, kêu học đệ không hảo sao. Kêu đồng học có vẻ ta giống như đọc rất nhiều năm thư giống nhau. Đình Hưng Tư cười hì hì tự diễu, ánh mắt lại ở Hạ Thiêm cùng Tạp Liệt trên người đánh giá một vòng. Hạ Thiêm cùng học trưởng nhận thức, không phải đâu, đây là bạn trai tiết tấu, học trưởng đều có bạn trai, mà chính mình còn độc thân, này không khoa học. Tạp Liệt này một bộ thiếu hắn một cái tinh hệ bộ dáng, như thế nào sẽ có người thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực nhỏ chơi quang não Ninh Hưng Tư sao có thể biết, toàn liên bang đều biết Tạp Liệt có bạn trai, đại khái chính là duy độc hắn vẫn là không có được đến tin tức này. Đây là ta bạn lữ, Ninh học đệ. Tạp Liệt thực đứng đắn đứng ở Hạ Thiêm bên người, đem Hạ Thiêm giới thiệu cho Ninh Hưng Tư, còn nghe Ninh Hưng Tư kiến nghị, đem đồng học đổi thành học đệ. Bạn lữ, Ninh Hưng Tư biểu tình có chút tan vỡ, liền Tạp Liệt đều có bạn lữ, không khỏi ở trong lòng hỏi chính mình, hắn có phải hay không cùng thời đại trịch đường dây. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có người so với chính mình còn vượt qua thời đại nện bước. Học trưởng, ngươi hôn lễ, như thế nào một chút tin tức đều không có. Không quá một giây, Ninh Hưng Tư thực mau liền cấp ra phản ứng. Tạp Liệt thuận tay sờ sờ bên cạnh Hạ Thiêm đầu nhỏ, trong mắt còn có chút rõ ràng sùng nịch. Tiểu Thiêm còn nhỏ, chờ thêm mấy năm lại cử hành cũng không muộn. Hiểu ý một cách, Ninh Hưng Tư một chút đều không nghĩ lại cùng Tạp Liệt hàn huyên, hắn vẫn là mau đi đem Thang Nguyên truy về nhà. Đến lúc đó nhớ rõ thỉnh học đệ ta còn có ước đi trước. Học trưởng lần sau tái kiến, nói vừa xong, Ninh Hưng Tư liền lôi kéo bên cạnh đang muốn mở miệng nói chuyện Thang Nguyên đi rồi, còn đem ngón tay đặt ở chính mình bên miệng ý bảo Thang Nguyên đừng nói lời nói, chờ nhìn không tới Tạp Liệt mới đối Thang Nguyên nói. Chúng ta cũng không thể quấy rầy bọn họ hẹn hò. Thang Nguyên lúc này trong đầu còn đang suy nghĩ vừa mới Tạp Liệt lời nói, bật thốt lên chính là. Tiểu Điềm Điềm đã là thượng tướng bạn lữ, mà bên kia Hạ Thiêm đã cùng Tạp Liệt đi ở ra cổng trường trên đường. Người nhận thức Ninh Hưng Tư, Hạ Thiêm có chút tò mò trực tiếp mở miệng hỏi. Ân, có chút nhàm chán Hạ Thiêm thuận miệng tiếp thưởng, hắn giống như hiểu được rất nhiều bộ dáng. Hắn mới là liên bang đệ nhất nhân, chỉ là quân bộ không có công bố. Nhớ tới vừa mới Ninh Hưng Tư nói liên bang đệ nhất nhân, Tạp Liệt dùng hắn kia bình đạm trung mang theo chút lạnh băng thanh âm nói, chỉ là trong đó tựa hồ mang theo chút nói không rõ đồ vật. Một cái có thể so với đế quốc trí não tồn tại, nếu không thể giam cầm hắn hành vi, vẫn là khóa ở trường quân đội mới có thể làm người yên tâm. Thật không biết là nên bội phục Ninh Hưng Tư, vẫn là thương hại Ninh Hưng Tư. Nghe được lời này, Hạ Thiêm có chút sững sờ, bất quá cũng không có nói cái gì nữa. Liên bang đệ nhất nhân có rất nhiều loại, vô luận là nào một loại cũng không nên là hắn cái này tiểu hải tặc có thể biết đến. Hắn gần nhất biết đến đồ vật đã rất nhiều, hiện tại hắn vẫn là ngoan ngoãn trầm mặc đi. Cách chương.